Thần Nguyên Kỷ, chương 163, vật chứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phong đi ra tới bên ngoài, thuận theo cao lớn rộng rãi hành lang bước đi. Hắn bây giờ cũng không phải đến chỗ bàn giao bình thường, bởi vì bản thân là chuyên môn được đào tạo để đi tranh đoạt loại này phong ấn vật. Cho nên, những kẻ như hắn đều là nhận lệnh trực tiếp từ Oros Hồng Y, nghe thì như chó săn đồng dạng. Thực chất thì chính là như thế. Những kẻ nghe lệnh người khác làm việc, đều là cái dạng này. Nhưng cũng có khác biệt. Những người giống như Mạc Phong này, đều là nhận lệnh trực tiếp từ Hồng Y, cũng có thể nói. Chính là loại này chuyên được bồi dưỡng chỉ vì một người làm việc. Mà hắn người bồi dưỡng tới chính là Oros. Bên trong linh giáo đoàn này cấp bậc người cầm quyền khá là đặc biệt. Từ cao xuống thấp chính là giáo hoàng, hồng y, giám mục, linh mục, phó tế. Giáo hoàng ở đây chính là kẻ thường hay xưng vì cha, một loại, tất nhiên cũng không phải cái kia ban đầu gặp tới nô lệ. Mà thực sự là người có thể liên kết với thần. Bọn hắn tín ngưỡng chính là cái nào đó gọi dục thần. Tất nhiên, có người tín ngưỡng, cũng có những kẻ không tín ngưỡng. Điển hình trong đó chính là Oros. Còn lại thì Mạc Phong không quá rõ ràng. Hắn chỉ có thể tiếp xúc cùng vị này Hồng Y mà thôi. Nhưng cũng chỉ có 7 vị. Còn lại từ giám mục trở đi, đều không quan trọng lắm. Số lượng quá nhiều. Mà hắn đủ thực lực, giết cũng có thể, nơi này cũng là không có quá khắc nghiệt quy định. Nếu có thù, vậy liền trực tiếp giải quyết, thành công xử lý sau, liền phải thay vào đối phương vị trí, ổn định lại thế cục. Mạc Phong cũng không có ý định làm mấy cái này, bởi vì cả ngày ngồi tại một chỗ, thỉnh thoảng lại chạy khắp nơi xử lý công vụ. Hắn thấy bản thân hẳn là không thích hợp với loại này. Nếu như có thể trực tiếp giết Hồng Y, vậy thì có thể suy nghĩ lại. Tại suy nghĩ gian, Mạc Phong đã là rời đi dài rộng hành lang bên trên. Hắn lại nhìn một chút, hướng về một phương hướng trực tiếp tan biến. Phe phái phân chia mặc dù đều không kéo ra tên riêng, nhưng là chia làm ba phe cánh rõ ràng. Trung lập phái, hắn này một phe phái, cùng với Na Chát cái kia một phe phái. Địa bàn cũng rất rõ ràng, hướng mặt đông đi gần 1.000 km liền tới, cũng không phải là rời khỏi thành phố, này vẫn chỉ là trong linh giáo đoàn mà thôi. Đi qua khoảng chừng nửa giờ sau, Mạc Phong lại là đi tới một tòa cao lớn kiến trúc phía trước. Hắn cũng không dừng lại, trực tiếp bước vào bên trong, nơi đây hoàn toàn không có người canh gác, cũng rất ít có người ra vào. Mạc Phong một đường lên tới lầu hai bên trên mới dừng lại. Hắn đến một căn phòng trước lẳng lặng chờ đợi. Cũng không có lên tiếng. Tiến tới. Bên trong rất nhanh truyền tới giọng nói lạnh lẽo. Nghe qua hẳn là nam nhân. Cũng không có chần chờ. Mạc Phong đẩy cửa mà vào. Đập vào tầm mắt chính là một người gầy gò trung niên nhân ngồi tại bàn làm việc. Người này cũng là ngước lên mặt nhìn hắn. Số 4. Phụ trách phong ấn vật 203, 383 người nắm giữ. Cũng không dài dòng, tới trước bàn làm việc đối diện nơi sau. Mạc Phong trực tiếp mở miệng vào thẳng vấn đề. Nghe này, người kia khẽ nhướng mày một cái. Chỉ là một tiếng ra hiệu hắn có thể tiếp tục báo cáo. Toàn bộ còn lại nhân viên đều đã chết. Đây là đồ vật ta lấy tới. Nói. Mạc Phong trên tay nhanh chóng xuất hiện cái kia màu trắng viên cầu. Bên trên chữ, cấm, vẫn còn, nhưng đã là phai nhạt rất nhiều. Cái kia nam nhân đưa tay tiếp nhận sau. Hắn trực tiếp mở ra. Trong phòng rất nhanh tràn tới kỳ lạ một loại ba động sóng năng lượng. Không mạnh, ngược lại rất yếu ớt. Thậm chí có tắt mất dấu hiệu. Trên đường xảy ra chuyện. Không, là chủ nhân vật này xảy ra chuyện. Lúc đạt đều đã sắp hỏng mất, Mạc Phong không có biên nhiều lý do, chỉ nói tới đây, còn lại cũng không cần nhiều giải thích, đối phương hẳn cũng là đoán được hắn ý tứ. Được, đi thôi, đợi qua một chút thời gian, phía trên có chỉ thị ta sẽ thông báo. Nghe này, Mạc Phong cũng liền quay người rời đi, không cần trở về vật chứa bên trong, người đã đi ra một lần, sẽ không cần quay lại. nghe được phía sau truyền đến tiếng nói. Mạc Phong bước chân chậm lại một chút sau, cũng không có ngừng lại, trực tiếp đi tới bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, cái kia nam nhân ngược lại cũng là không có tức giận, vẫn như cũ bình tĩnh, ánh mắt cũng là thu về đặt lại tại phong ấn vật bên trên. Từ vật chứa bên trong đi ra tới như Mạc Phong loại này, làm nhiệm vụ thu thập phong ấn vật cũng chỉ có một lần. Trên người bọn hắn loại kia đặc thù che đậy liền biến mất. Những kẻ này, đại bộ phận cơ thể đều có cải tạo qua. Toàn bộ số liệu mức khởi đầu vốn là so với người bình thường cao rất nhiều. Nền móng vững, tất nhiên tại cung cấp chiến lực chính là có vượt trội. Mặc dù không quá nổi bật, nhưng về sau, hẳn sẽ đều là hồng y dưới trướng loại kia mạnh nhất chiến lực một nhóm người. Đối phương thái độ, hắn cũng không có tức giận. Chưa nói tới, hắn tuy không giống Mạc Phong lạnh lẽo, nhưng tức giận, đó cũng là xa xôi đồ vật. Ghen ghét thì lại càng không thể. Tại vật chứa đánh tốt cơ sở dưới, lại được bên trên hậu ái, nghe thì thực là người được nâng đỡ một loại. Đây là thật sao? Tất nhiên là không phải thế. Quá trình cải tạo bên trong, đó chính là người bình thường không thể trải qua giai đoạn. Không phải ai cũng có tư cách này. Đó là còn chưa nói đến bậc cửa phía trước khi muốn đạt được tư cách này. Trăm vạn đồng lứa, chỉ lấy một người duy nhất còn sống. Sau khi vào tới vật chứa bên trong, sống sót đi ra được hay không lại là một chuyện khác. Từ đó có thể thấy được lốm đốm. Một bên khác, Mạc Phong sau khi rời đi nơi này, hắn cũng không có đến bên ngoài, mà là tìm tới quản lý khu, tìm một căn nhà trống ở lại. Nơi này rất nhiều nhà trống, đều là độc riêng một căn, muốn ở lại cũng không có mất tiền, bởi vì được định cư trong giáo đoàn, không phải ai cũng có tư cách này. Mạc Phong vậy thì chắc chắn bản thân chính là có tư cách. Tên kia nam nhân biết tới từ bên trong vật chứa đi ra người. Hắn chẳng nhẽ lại không biết. Nói cũng là, cái kia vật chứa cũng không phải quá phức tạp, chỉ là một cái giống như ngủ đông ống nghiệm. Nếu hắn nhớ không lầm, bản thân hẳn là tại bên trong đó ngủ say hẳn là 100 năm có hơn. Năm 16 tuổi sau, hắn hoàn thành cái đầu tiên gọi là bậc cửa, tiến vào bên trong, trải qua giai đoạn đầu sống giờ chết giờ sau, ý thức hắn liền lâm vào trong mê mang trạng thái. Mãi cho đến lúc tỉnh dậy, thời gian đã trôi đi rất dài. Đợi ý thức một lần nữa thanh tỉnh, cái kia người ban đầu trông coi phòng thí nghiệm đưa hắn tiến vào, đã là từ một thanh niên trở thành một ông già, mà siêu phàm giả muốn già đi. Có thể thấy được thời gian đã đi qua không ít. Mạc Phong bản thân lúc đó cũng không già đi. Hắn phát hiện bản thân vẫn là duy trì 16 tuổi bộ dáng, cho nên liền gọi nó là ngủ đông ống nghiệm. Hắn biết Du Hy cũng là từ rất lâu. Nàng là cùng hắn một nhóm người kia. Nhưng nàng hẳn là được thức tỉnh trước hắn, cho nên cấp bậc khi trước mới là như thế cao. Cách chương.